Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580 vô đề. Mặc kệ như thế nào, khai giảng ngày đầu tiên còn tính thuận lợi, ban sẽ sau khi kết thúc, hệ một cái nam sinh tổ chức một hồi tiểu tụ hội. Cố Quân kêu Tô Linh một khối lại bị nàng cự tuyệt. Cùng một đám không quen biết người đi ra ngoài chơi, nàng không có này hứng thú. Càng quan trọng là nàng cũng không nghĩ xong. Trở lại ký túc xá, phát hiện hai cái bạn cùng phòng chính thay quần áo tính toán đi ra ngoài. Nhìn đến Tô Linh khi, Vương Giao thuận miệng hỏi, Tô Linh, đợi lát nữa cùng đi đi. Biết đối phương nói chính là Cố Quân trong miệng tụ hội. Tô Linh lắc lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta không quá thích quán bar, không sai. Hệ tổ chức tụ hội địa phương đúng là trường học phụ cận quán bar. Tô Linh đi quán bar ồn ào tràn đầy thể hội, hơn nữa nàng bản nhân không yêu ca hát khiêu vũ càng không thích uống rượu. Đi ngơ ngốc đứng, chi bằng đi không gian tu luyện. Vương Giao đại khái bị cự tuyệt quán. Gật gật đầu nói, vậy ngươi một người lưu tại phòng ngủ đi. Chìa khóa buổi chiều khi ta cùng tiểu nhiễm xứng bốn đêm, ta đưa cho ngươi. Vương Giao nói xong xoay người từ nhỏ bao móc ra chìa khóa. Nhìn đến nàng động tác thạch, tiểu nhiễm vẻ mặt giận này không tranh nhìn nàng. Cái này nha đầu ngốc, liền biết một cái kính nhiệt tâm. Không thấy được nhân ra một chút đều không tiếp thu nàng hảo ý. Nếu là nàng, mới sẽ không nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Vương Giao thật sự thực nhiệt tâm. Tuy rằng còn kém cái bạn cùng phòng không có tới, lại không quên nhiều chuẩn bị một phần. Nàng đem chìa khóa đưa cho Tô Linh sau, còn quan tâm nói câu, nghe nói trường học hôm nay liền bắt đầu dùng gác cổng. Tô Linh, ngươi nếu là đi ra ngoài, nhớ rõ 11 giờ trở về. Thạch tiểu nhiệm ở bên vỗ cái chán. Nha đầu này không cứu. Tô Linh đi theo trở về câu, các ngươi chú ý an toàn. Một cái hệ người đều ở đâu, có thể không an toàn sao? Thạch tiểu nhiệm cũng không tiếp thu Tô Linh hảo ý. Ngữ khí nhàn nhạt sặc một câu. Nàng bắt lấy còn chuẩn bị nói chuyện Vương Giao rời đi ký túc xá. Tô Linh cũng không để ý thạch tiểu nhiễm thái độ. Nhìn hai người rời đi, nàng đi theo đi buồng vệ sinh. Thực may mắn đại học ký túc xá có nội trí buồng vệ sinh. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng còn tính sạch sẽ. Đem buồng vệ sinh môn từ trong khóa trái vào không gian. Thạch tiểu nhiễm các nàng trở về thời điểm vừa lúc đuổi kịp 11 giờ. Bên ngoài hành lang náo nhiệt không thôi. Hiển nhiên không ít người đều là đi ra ngoài chơi cũng vội vàng cái này điểm trở về. Tô Linh nghe được động tĩnh từ không gian đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến đỉnh một thân mùi rượu đi đến. Vương Giao vốn là không uống rượu. Chính là tránh không khỏi những cái đó nam sinh mời rượu. Miễn cưỡng uống lên mấy khẩu, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Thạch tiểu nhiễm hiển nhiên tử lượng không tồi. Nàng tính cách sang sảng hào phóng. Bất quá cả đêm công phu thế nhưng cùng hệ người hòa mình. Bất quá uống nhiều quá tổng hội có điểm vựng. Phía trước ở quán ba nhìn không ra tới. Hiện giờ trở lại phòng ngủ. Đó là nguyên hình tất lộ. Tìm được từng người giường đệm, hai người liền tắm cũng không tẩy, cởi giày trực tiếp bò lên trên giường ngủ. Tô Linh ngửi trong phòng nhàn nhạt mùi rượu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cổ thanh phong đó là ở ký túc xá chung hơi hơi di động lên. Nhắm mắt lại hai người, chính cảm thấy khô nóng. Trong lòng còn ở chửi thầm trường học như thế nào nhỏ mọn như vậy. Ngày nóng bức liền cái điều hòa đều không có. Nhưng giây lát liền cảm giác được một cổ gió lạnh tại bên người quát lên. đầu có chút mê mang. Hai người bị này tế gió thổi qua, khô nóng sau khi biến mất thoải mái trực tiếp vào mộng tưởng. Căn bản không nghĩ tới phong bế phòng nơi nào tới phong. Hành lang ngoại liên tục không ngừng truyền đến đi ngang qua học sinh phát ra tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Tô Linh phiết mắt đã hô hấp hòa hoãn tiến vào giấc ngủ. Hai cái bạn cùng phòng, bảy cái kết giới ngăn cách thanh âm ni xem hai người ngủ thục, lại lắc mình vào không gian. Mọi âm thanh yên tĩnh ban đêm theo đêm khuya mà đến, các loại thanh âm cũng dần dần bình ổn. Lúc này ngàn dặm ở ngoài thần tinh lâu chung, đen kịt văn phòng chung, thường thường vang bàn phím đánh thanh. Kiêu mới vừa cùng Lăng Tam một lần nữa thẩm tra đối chiếu hảo nàng tân thiết kế một cái trình tự, phát hiện ý tưởng quan điểm ngoài ý muốn hợp phách khi, hai người còn kéo dài không ít chuyên nghiệp tri thức, đến cuối cùng đều có điểm dừng không được tới. Sau phát hiện thời gian không còn sớm, Kiêu trước ra tiếng làm Lăng Tam đi nghỉ ngơi, mà hắn còn muốn xem xét hạ Tô Linh ân bài sự tình, chính là phía trước tồn hạ cái kia video tai nạn xe cộ người cùng ngươi có quan hệ. Phía trước Lăng Tam xem qua Kiêu máy tính, trong lúc vô tình gặp qua cái kia video, Kiêu đối nàng nhưng thật ra không giấu giếm, nói tài xế ra tai nạn xe cộ sự tình, cùng với chuyện này bị người sau lưng dùng thủ đoạn quá trình này đó cũng không phải bí mật. Hơn nữa cố ca nói qua Lăng Tam là người một nhà, điểm này sự nói cho nàng hẳn là càng không thành vấn đề. Bên kia trầm mặc một hồi lâu mới phát tới một cái hỏi câu ngoặc kép, những người khác không có việc gì đi? Lúc này chính ôm máy tính Lăng Tam nhìn đến mặt trên máy tính tin tức, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Không biết bộ trưởng có biết hay không chuyện này, nếu sau lưng chính là Doãn gia, bộ trưởng có lẽ có biện pháp. Một cái ý tưởng ở Lăng Tam trong óc hiện lên, chỉ là tài xế xảy ra chuyện, Linh tỷ bọn họ không có việc gì. Kêu nói, Lăng Tam hỏi tiếp, nàng làm ngươi làm chuyện này là tính toán quản rốt cuộc sao? Có thể hay không quản rốt cuộc ta không rõ ràng lắm, nhưng Linh tỷ chưa bao giờ sẽ ra tay một nửa liền dừng lại. Kêu nói, cách máy tính, Lăng Tam hơi hơi nhướng mày, nhận thức cũng lại vài thiên, lần đầu tiên nghe được Kiêu loại này đem kính trọng biểu hiện như vậy rõ ràng câu chữ. Tuy rằng chưa thấy qua Kiêu, nhưng là đối phương cho nàng cảm giác trầm ổn mà lại cơ trí. Hai người nói chuyện với nhau khi, hắn biểu hiện ra trang dự kiến thông minh, không phủ nhận chính mình đối máy tính đối diện nam nhân có một ít tò mò. Nàng tiếp theo hồi phục một câu, sau xem thời gian không còn sớm, cùng Kiêu nói thanh ngủ ngon, tắt đi máy tính. Bởi vì là hậu bị viên, nàng thời gian so đồng bạn sung túc rất nhiều, cho nên đã nhiều ngày tất cả mọi người đều bận rộn vất vả là lúc. Lăng Tam thật là nhất nhàn nhã. Chuẩn bị ngủ phía trước, Lăng Tam do dự hạ bát thông đường thiếu ruột điện thoại. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, Tô Linh trước sau không nghe được bạn cùng phòng rời giường động tĩnh. Nghĩ nghĩ vẫn là trước tiên ra không gian. Khai giảng trước mua quần áo tất cả đều đôi ở không gian, phát hiện chính mình vóc dáng lại dài quá một chút sau, liền thay quần áo mới. Một kiện rộng thùng thình màu trắng áo thun cùng một cái thiển sắc quần jean, lại đáp thượng màu trắng hưu nhàn dày. Nàng tóc dài gần nhất là chính nàng tu bổ, bởi vì lớn lên mau, Tô Linh xuống tay cũng tàn nhẫn, hiện tại đã đến không được phần eo. Lúc này nàng đôi tay linh hoạt một vòng, mặt ngoài một tầng đều bị nàng vãn lên. Cái kia mặc ngọc thạch châm cơ hồ cùng tóc hợp thành nhất thể. Lúc này nhìn lại, trừ bỏ thiếu nữ lạnh lùng biểu tình, nghiễm nhiên là một cái tươi mát khí chất tiểu mỹ nữ. Tô Linh ở phòng ngủ chờ đến 8 giờ, phát hiện hai cái bạn cùng phòng vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Liền mở ra di động xem xét hôm nay tin tức. Kiêu vẫn luôn đều có phát tin nhắn nói cho Tô Linh tai nạn xe cộ thời gian tình hình gần đây. Video cùng ảnh chụp đều phát ra đi sau. Không ít người vì thế nghị luận sôi nổi. Chẳng những có ăn dưa quần chúng phát biểu ý tưởng, còn có chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích thật giả. Cũng không thiếu một ít người cắn định đây là lăng xê. Tô Linh biết, những người này chung khẳng định có doãn ra thế lực ở chung. Chỉ là Internet bất đồng với hiện thực, năng lực lại đại cũng ngăn trở không ra quần chúng bắt quái cùng sức tưởng tượng. Tô Linh mở ra di động nhìn lại khi tai nạn xe cộ tin tức đã thành hôm nay xếp hạng đệ nhất đề tài nóng nhất. Hết chương.